Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Joseph bị loại. Huấn luyện viên cùng trợ lý đều chạy tới theo tài phán tổ thương thảo. Thế nhưng là tài phán tổ thái độ rất rõ ràng. Bọn họ không có khả năng đem một tên quan hệ sự tình đều không làm người xem trục xuất bên ngoài sân. Đây là một cái hoàn toàn không hợp lý yêu cầu. Thậm chí thế gấm thi đấu ban tổ chức cũng bị kinh động. Có thể lúc này còn lại trận đấu tuyển thủ cũng bắt đầu làm ầm ĩ. Bọn họ nhao nhao trách cứ Joseph, biểu thị hắn hoàn toàn là tại cố tình gây sự. Người đây là đang trì hoãn trận đấu thời gian. Tuy nhiên không biết ngươi làm như vậy mục đích, nhưng là ngươi căn cũng là tại cố tình gây sự. Joseph, ngươi nếu là không muốn so thi đấu liền tranh thủ thời gian bỏ thi đấu. Chúng ta vẫn chờ ngươi trận đấu kết thúc có thể đi trở về nghỉ ngơi đây. Joseph, ngươi đây là dùng quan hệ chiến thuật. Muốn để cho chúng ta hôm nay không chiếm được rất tốt nghỉ ngơi sao? Nếu như hôm nay có thể bởi vì Joseph cá nhân nguyên nhân mà đem người xem khu trục ra sân. Như vậy sau này chúng ta cũng có thể như vậy yêu cầu. Ban tổ chức dứt khoát không muốn cho phép người xem vào bàn xem tranh tài tốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu trường đều bởi vì Joseph nổ. Joseph vừa tức vừa gấp, lại không cách nào nói ra chân tướng. Hắn huấn luyện viên đành phải qua an ủi hắn. Biểu thị thạch lỗi cái gọi là có thể theo ngựa đua đối thoại. Chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Nhân loại căn liền không khả năng theo lập tức đối thoại. Ngày đó nhất định là thạch lỗi đối Joseph lập tức động tay chân. Nhân loại cùng động vật ở giữa câu thông. Từ trước đến nay là xây dựng ở thời gian dài ở chung cùng có kế hoạch huấn luyện phía trên. Joseph, ngươi không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian này, người kia tuyệt đối không có khả năng tiếp cận ngươi lập tức. Hắn hôm nay tới nơi này, chẳng qua là muốn cho ngươi tạo thành tâm lý áp lực mà thôi. Nếu như ngươi tâm tình chịu ảnh hưởng, như vậy hắn liền thành công. Cho nên, ngươi bây giờ cần làm là giữ vững bình tĩnh tâm tình. Hảo hảo trận đấu, nhớ kỹ, đây là ngươi trận đấu. Ngươi là trong mọi người tốt nhất một cái kia. Vô luận quan hệ dạng tình huống, chỉ cần không có người đi vào trong sân quấy rối, liền tuyệt đối vô pháp quấy nhiễu được ngươi trận đấu. Cho mình một chút lòng tin. Lần trước, sở dĩ Joseph cuối cùng không có hướng bất luận cái gì truyền thông xin lỗi, cũng là bởi vì hắn huấn luyện viên ảnh hưởng kết quả. Tại hắn huấn luyện viên trong mắt xem ra, cái gọi là theo lập tức đối thoại, cái này lộ ra quá mức tại buồn cười. Hắn kiên trì cho rằng là thạch lỗi trước đối Joseph ngựa đua động tay chân. Joseph tuy nhiên bán tín bán nghi, nhưng cũng không muốn thật hướng truyền thông công khai xin lỗi. Như thế, sẽ cho hắn chức nghiệp kiếp sống mang tới một cái chỗ bẩn. Cuối cùng hắn vẫn là nghe theo huấn luyện viên an bài. Thậm chí, hắn huấn luyện viên còn muốn để Joseph bị cắn ngược lại một cái. Bất quá Joseph rất không muốn lại đề lên ngày đó quẫn sự tình. Lúc này mới coi như thôi. Chỉ giáo luyện nói như vậy, Joseph cũng là nhặt lại lòng tin. Chủ yếu là ban tổ chức thái độ cùng những tuyển thủ khác thái độ đều cho hắn biết. Hắn căn không có khả năng đem thạch lỗi đuổi ra đấu trường. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mình huấn luyện viên. Tại ở ngực vạch lên thập tự, nắm chặt dây cương, vững vàng ngồi ở trên ngựa. Joseph nhỏ giọng nói một mình. Hắn ngày đó nhất định đối ta lập tức động tay chân. Hôm nay, hắn căn không có cơ hội tiếp cận ta 10 mét phạm vi bên trong. Ân, không nên tin hắn. Hắn không có khả năng cùng lập tức đối thoại. Cho dù có thể, ta ngựa đua cũng không có khả năng nghe hắn lời nói. Thượng đế phù hộ, ta nhất định có thể xuất sắc hoàn thành trận đấu. Mà giờ khắc này, thạch lỗi trên khán đài, hướng về phía Joseph nhẹ nhàng vung động một cái tay phải. Kết thúc lúc trước nháo kịch, trận đấu cũng bởi vậy chậm trễ vài phút. Cũng may ban tổ chức rất nhanh ổn định trật tự, để Joseph tranh thủ thời gian ra trận đấu. Joseph cúi người xuống, ôm lấy ngựa đua cổ, tại nó bên tai lẩm bẩm vài câu. Đây là hắn cùng hắn ngựa đua ở giữa đặc thù giao lưu phương thức. Hắn đương nhiên biết mình nói chuyện ngựa đua nghe không hiểu. Thế nhưng là từ xa xưa tới nay, đây chính là bọn họ giao lưu hình thức. Mỗi lần hắn làm như vậy qua sau, ngựa đua biểu hiện đều sẽ phi thường ổn định. Mà tại đấu loại thời điểm này, chỉ cần ổn định, lấy hắn mức độ, liền có thể vững vàng lấy ba hạng đầu thân phận tiến vào trận chung kết. Nguyên địa để ngựa đua chuyển cái vòng, Joseph cũng hướng bốn phía thăm hỏi. Lần trước quán quân, giờ phút này muốn đạp vào bảo vệ vương miện con đường. Hiện trường giải thích, cũng tại nhấn mạnh điểm này. Bọn họ kích động tuyên bố, lần trước thế gấm thi đấu quán quân Joseph sắp ra sân. Đồng thời tiên đoán cái này nhất định là một trận cực kỳ đẹp đẽ trận đấu. Joseph hai chân thúc vào bụng ngựa. Ngựa đua ngẩng đầu kêu một tiếng sau khi chậm rãi ra khỏi hàng. Rồi sau đó, Joseph giật dây cương một cái. Hai chân lại lần nữa kẹp chặt. Ngựa đua như mũi tên đồng dạng chạy đi ra ngoài. Hiện trường giải thích cao giọng hô hào. Joseph cùng hắn ngựa đua đã đi ra. Bọn họ sắp đi qua cái thứ nhất chướng ngại. Cái này chướng ngại vô cùng đơn giản. Lấy Joseph cùng nó ngựa đua ăn ý trình độ, đem sẽ phi thường nhẹ nhõm vượt qua cái này chướng ngại. Joseph cũng là tràn ngập lòng tin. Hắn thấy, đấu trường lên bất luận cái gì chướng ngại đều là một bữa ăn sáng. Mà một khi hắn dưới hông ngựa đua Ben lao vụt, đứng lên sau khi hắn làm một tên chức nghiệp thuật cưỡi ngựa vận động viên tự tin, liền toàn bộ trở lại trên người hắn. Tại thời khắc này, Joseph trong mắt không còn có thạch lỗi, mà chỉ có trước mắt chướng ngại. Ngựa đua còn tại phi nhanh, Joseph ánh mắt cũng càng ngày càng kiên định. Ngựa đua bốn vó đều đã cách mặt đất, cái thứ nhất chướng ngại sắp bị vượt qua. Mà lúc này trên khán đài, thạch lỗi lại đang trèo động điện thoại di động. Hắn lựa chọn thú ngữ thẻ, đồng thời dù bận vận ung dung cầm điện thoại di động lên đối trên sàn thi đấu Ben. Lao vụt, Tuấn Mã đập một tấm hình. Trên điện thoại di động lập tức xuất hiện một cái khung chat. Hỏi thăm thạch lỗi phải chăng muốn sử dụng lập tức lời nói. Thạch lỗi dễ dàng một chút đánh xác định. Giờ phút này, Joseph nhẹ nhàng nhấc lên dây cương. Dưới hông ngựa đua đột nhiên vọt lên. Mạnh mẽ dáng người trên không trung giống như một đạo màu nâu thiểm điện. Hai cái chân trước đã vượt qua cái thứ nhất chướng ngại. Mà cũng vào thời khắc này, thạch lỗi lại cười nói một câu. Cứ như vậy kết thúc đi. Rồi mới, hắn vị trí hiểm yếu bên trong, phát ra mấy cái đơn âm tiết cổ quái thanh âm. Thanh âm này trầm thấp kiên quyết. Dù là Joseph giờ phút này chính phi liệng ở giữa không trung, cũng có thể rõ ràng nghe được mấy cái này đơn âm tiết thanh âm. Joseph không ngừng khuyên bảo chính mình, không nên tin thạch lỗi. Thạch lỗi phát ra loại thanh âm này chính là vì quấy nhiễu chính mình mà thôi. Loại thanh âm này, theo lập tức gọi tiếng hoàn toàn khác biệt. Lại thế nào có thể là lập tức lời nói? Thế nhưng là, Joseph lại rõ ràng cảm giác được dưới người mình ngựa đua bắt đầu không đứng yên. Nó tựa hồ bắt đầu trở nên táo bạo, đồng thời ở giữa không trung phát ra gọi tiếng, còn hướng lấy thạch lỗi phương hướng nhìn sang. Chuyên tâm, Joseph ngắn gọn phát ra chỉ lệnh, mà thạch lỗi trên khán đài lần nữa phát ra mấy cái đơn âm tiết thanh âm. Ngựa đua trở nên càng thêm táo bạo. Nó không đợi móng trước rơi xuống đất, cũng đã bắt đầu chật chuyển động thân thể, rốt cục muốn rơi xuống đất. Thế nhưng là ban đầu giãn ra thân ngựa lại trở nên có chút vặn vẹo. Này thớt ngựa đua thế mà co lên chân trước. Trên sàn thi đấu, đấu trường bên cạnh đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Bởi vì mọi người đều có thể nhìn ra được, con ngựa này tựa hồ đối với phía dưới chướng ngại sinh thấy sợ hãi tâm lý. Nếu như lấy dạng này thu chân động tác rơi xuống đất, kết quả của nó tất nhiên là dẫm tại chướng ngại vật bên trên. Này tất nhiên sẽ xuất hiện người ngã ngựa đổ kết cục. Cái này kỳ thực cũng là trong nháy mắt sự tình. Ngựa đua đã rơi xuống đất. Nó móng trước đạp ở chướng ngại vật bên trên. Thân ngựa trùng điệp quẳng hướng một bên. Đem trên lưng ngựa Joseph trực tiếp vãi ra. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế cũng liền thôi. Thạch lỗi lại cũng không muốn như thế đơn giản buông tha Joseph. hắn lại lần nữa phát ra mấy cái ngắn ngủi âm tiết. Con ngựa kia xoay người từ dưới đất đứng lên, rồi mới thẳng đến lấy Joseph phương hướng mà đi. Móng ngựa trùng điệp dẫm tại Joseph trên mắt cá chân. Joseph hét thảm một tiếng, mắt cá chân đã đứt. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.